Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2524, người nào cướp đi tạo hóa ao. Ta dựa vào, đến tột cùng là tên hỗn đản nào nhanh chân đến trước. Trộm đi nơi này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Lại nhất tôn thái cổ thánh nhân đến, nó cũng nhìn thấy màn này. Không khỏi chửi ầm lên, nó hưng phấn chạy vào, sử xuất tất cả vốn liếng, thậm chí đều mặc kệ những cái kia thụ thương đồng tộc thánh nhân. Cũng là hy vọng có thể đạt được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được, mới vừa vặn tiến đến, nó liền phát hiện cái này tạo hóa ao không cánh mà bay. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt. Còn lại thái cổ thánh nhân cũng là theo nhau mà đến. Tốc cực nhanh, trên cơ bản đều là tranh nhau chen lấn. Sợ mình lạc hậu một bước, tạo hóa ao liền bị thánh nhân khác cướp đi. Có thể khi chúng nó cũng đến thời điểm, lại là từng cái đều trợn tròn mắt. Bởi vì tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao đã sớm biến mất không thấy. Vẻn vẹn lưu lại một hố lớn tại nơi này. Là ai? Có phải hay không các ngươi làm, vụng trộm đem tạo hóa ao giấu đi. Một đám sau đến thái cổ thánh nhân ánh mắt 10 phần hung tàn nhìn chằm chằm phía trước tới mấy. Cái thái cổ thánh nhân, bọn họ có chút hoài nghi là mấy cái này tới trước thái cổ thánh nhân đắc thủ. Mới có thể lưu lại lớn như vậy hố sâu. Không phải ta làm, khi ta tới liền thấy bộ dáng này. Cái thứ nhất đến thái cổ thánh nhân lập tức kêu oan. Bởi vì nếu như không phản bác, rất có thể nó liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nếu như đạt được tạo hóa ao thì cũng thôi đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác nó cay rắm đều không được đến. Vẫn bị một đám thái cổ thánh nhân bao vây. Vậy liền thật là so đậu Nga còn muốn oan uổng. À, trộm đi tạo hóa ao ra hỏa đều là nói như vậy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Nói không sai, nhất định là mấy người các ngươi bên trong một cái lấy đi tạo hóa ao. Nếu không nơi này làm sao lại rỗng tuếch? Nếu để cho chúng ta tin tưởng các ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là nhất định phải đem toàn thân mình trên dưới không gian pháp bảo lưu lại. Để cho chúng ta cẩn thận kiểm tra một phen. Xác định trên người các ngươi hoàn toàn chính xác không có tạo hóa ao, mới có thể tướng tin lời nói của các ngươi. Một đám thái cổ thánh nhân giận quát một tiếng, xách ra đề nghị của mình. Cái gì? Phía trước mấy cái thái cổ thánh nhân khuôn mặt đều xanh. Trên người chúng nó không gian pháp bảo không biết chứa bao nhiêu chính mình đòn sát thủ. Làm sao có thể cho phép thánh nhân khác điều tra? Cứ như vậy trên người mình đòn sát thủ cùng rất nhiều bí mật, chẳng phải là bại lộ sao? Thân là thái cổ thánh nhân, chỗ nào có thể khoan dung nổi loại sự tình này phát sinh? Có thể bọn chúng thật là không có đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Đây quả thực là bị người vu oan. Thế nào, loại sự tình này cũng không dám. Chẳng phải là tại có tật giật mình. Quả nhiên tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao là mấy người các ngươi ở trong một cái cướp đi. Cho nên mới ở chỗ này do dự bất định, lập tức đem tạo hóa ao giao ra, tha cho các ngươi khỏi chết. Đông đảo thái cổ thánh nhân sát khí đằng đằng, vì đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, chúng nó không tiếc nhất chiến. Dù sao dạng này tiên thiên pháp bảo mặc kệ rơi xuống này một chủng tộc trong tay. Đối với chúng nó tới nói đều là di thiên đại họa. Nhất thời, bọn này thái cổ thánh nhân ở giữa tràn ngập khẩn trương chiến tranh bầu không khí. Tựa hồ hết sức căng thẳng. Chờ một chút, nơi này tựa hồ có một hàng chữ. Bỗng nhiên ở giữa, có thái cổ thánh nhân liền thấy đại địa bên trên lưu lại một hàng chữ. Hơn nữa còn là long tộc văn tự. Đông đảo thái cổ thánh nhân lập tức hướng phía trên nhìn sang. Mà trên mặt đất thình lình viết, tạo hóa ao đã lấy, tạ chư vị tiền bối hỗ trợ, cảm kích khôn cùng, long tộc vũ vô địch lưu trữ. Mau nhìn, tạo hóa ao quả nhiên không phải chúng ta lấy đi. Là long tộc thánh nhân vũ vô địch lấy đi. Hỗn đản này vẫn ở phía trên nhắn lại. Một cái thái cổ thánh nhân kinh hỉ kêu to lên. Nó cảm giác đến trên người mình oan khuất rốt cục rửa sạch sạch sẽ. Con mẹ nó, ngươi làm chúng ta là ngu xuẩn sao? Nơi nào có thánh nhân cướp đi tạo hóa ao về sau còn để lại chính mình tên? Là sợ mình bị chết không đủ nhanh, bị chết không rất khốc liệt sao? Có thái cổ thánh nhân khinh bỉ nói, cảm thấy đó căn bản là vu oan hãm hại. Không sai, nhất định là cái nào đó cùng chúng ta long tộc có thủ hỗn đản lưu lại dạng này chứ. Nói thật, nếu như là ta long tộc thánh nhân cướp đi tạo hóa ao, nhất định liền sẽ buồn bực thanh âm phát đại tài. Nơi nào sẽ chủ động nói ra, đây không phải muốn chết sao? Có long tộc thái cổ cự long mở miệng nói, nó cũng cảm thấy phía trên nhắn lại quá giật, không thể nào là chúng nó long tộc thánh nhân gây nên. À, hư tác thực chi, thực tác hư chi, hư hư thực thực, thật thật giả giả, ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói không chừng liền là các ngươi long tộc muốn vàng thao lẫn lộn mới lưu lại dạng này chữ, mê hoặc chúng ta, từ đó tối ở bên trong lấy được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Một đầu thái cổ phượng hoàng cười lạnh nói, chết phượng hoàng, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung. Ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh tạo hóa ao là chúng ta long tộc thánh nhân cướp đi? Mà lại chúng ta cũng là nhóm đầu tiên tiến đến thái cổ thánh nhân. Nơi này nơi nào còn có thánh nhân khác tồn tại? Thái cổ cự long kêu ầm lên. Nếu như không có thánh nhân khác, như vậy hàng chữ này đến tột cùng là thế nào lưu lại? Nhất định là tại chúng ta trước đó thánh nhân tiến đến lưu lại. Nói không chừng vừa rồi chỗ này không gian thế giới sở dĩ phát sinh nổ tung, cấm chế trận pháp sụp đổ, chính là vị này thánh nhân lấy ra tạo hóa ao, từ đó làm cho phản ứng dây chuyền. Vậy quá cổ phượng hoàng con mắt lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ đoán được một ít chuyện chân tướng. Đúng rồi, ta đích xác là nhớ tới long tộc ở trong có một cái thánh nhân vũ vô địch mười phần phách lối, ỷ vào chính mình có một thân cực mạnh ẩn nặc năng lực, tại khu vực bên ngoài khắp nơi cướp bóc, mười phần vô sỉ, không biết bao nhiêu chủng tộc đều bị độc thủ của hắn. Nhất tôn thái cổ kỳ lân tựa hồ cũng nhớ ra. Cái gì đó, ta kỳ lân tộc cũng lọt vào cái này vũ vô địch liên tục hãm hại. Mặc kệ tạo hóa ao có phải hay không tên này cướp đi, tóm lại chuyện này cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Có ý tứ gì? Các ngươi đây là ý gì? Nói như vậy, liền không có chỗ giảng hòa, là muốn cùng ta long tộc khai chiến hay sao? Vậy quá cổ cự long con mắt lộ ra hung tàn thần sắc. Nó xem như đã nhìn ra, những cái này chủng tộc hiển nhiên là kiêng kỵ long tộc ngày càng cường đại. Bây giờ nghĩ tìm lý do đối phó long tộc, mặc kệ có hay không lý do này, chúng nó đều sẽ tìm được một hợp lý lấy cớ. À, ngang ngược vô lý liền là các ngươi long tộc. Đã các ngươi đạt được tạo hóa ao, vậy thì phải giao ra, để cho chúng ta sở hữu chủng tộc cùng hưởng. Nếu không chuyện này không xong, tạo hóa ao không nên bị các ngươi long tộc một cái độc chiếm, chiếm làm của riêng. Các ngươi long tộc có đồ tốt đã đầy đủ nhiều. Mười mấy đầu thái cổ thánh nhân bao vây long tộc thái cổ thánh nhân. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đã muốn cùng chúng ta long tộc khai chiến, vậy thì tới đi, chẳng lẽ lão tử sợ các ngươi hay sao? Đừng nói chúng ta không có đạt được, liền xem như thật đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, chúng ta long tộc muốn độc chiếm liền độc chiếm. Người nào đến đều không thể diện có thể nói. Vài đầu thái cổ cự long không cam lòng yếu thế. Tuy nhiên chúng nó nhân số thưa thớt, nhưng là cũng không chút nào sợ những chủng tộc khác thái cổ thánh nhân. Oanh ngâm khoảnh khắc, những cái này thái cổ thánh nhân liền đánh nhau, trong nháy mắt liền vỡ vụn vùng hư không này, thế giới lĩnh vực điên cuồng đụng vào nhau, kinh thiên động địa, giống như mấy chục vạn ngọn núi lửa đồng thời bạo phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục